Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 40, Tạ Ngọc nghi ngờ thử sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, thực lực của cô Lâm đến đâu? Nếu cô ấy dậy, Tạ Ngọc có thể có được xê vị. Nếu anh nằm trong tay Tư Phủ Huynh, Tạ Ngọc hiện tại còn có thể ra mắt không? Các người không biết, cô Lâm đã đến Glen, mặc dù không phải vì đề cử hay giải thưởng gì cả, nhưng dù sao, Tư Phủ Huynh thậm chí không biết gì về Glen, phải không? Mẹ kiếp, Glen, tuyệt vời. Ngay khi từ Glen xuất hiện, nó có nghĩa là một sự tồn tại nặng ký. Ngay sau đó, sự chú ý của cư dân mạng đã đổ dồn vào lễ trao giải Glen sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay. Trên mạng ồn ào, tổ chương trình tất nhiên cũng thấy. Đạo diễn, Tư Phủ Huynh bây giờ quá bất ổn. Người quản lý tuyển chọn đã đến, rất nhiều thực tập sinh phàn nàn về cô ấy, tôi hy vọng cô ấy có thể rời khỏi tổ chương trình. Đạo diễn hít một hơi khói, truyền thông Thiên Lạc có nói gì không? Truyền thông Thiên Lạc không đề cập cụ thể. Người quản lý nói, nhưng họ rất hài lòng về sự phân chia này, yêu cầu chúng tôi tiếp tục hỗ trợ lộ yếm hết mình. Khi Tạ Ngọc vừa đăng ký, nhiều công ty lớn nhỏ đã gửi cảnh ô liu cho anh. Anh rất tự hào nên không ký hợp đồng với công ty. Bao gồm cả truyền thông Thiên Lạc, một số công ty giải trí tìm đến tổ chương trình, phải đàn áp Tạ Ngọc. Mặc dù nói là bỏ phiếu công khai và minh bạch, nhưng trên thực tế, kịch bản đã được sắp đặt sẵn. Nhưng không ai nghĩ rằng thực lực của Tạ Ngọc lại mạnh như vậy, kịch bản bị hủy, tổ chương trình chỉ có thể ở phía sau đàn áp số phiếu. Trung tâm điều khiển trực tiếp sửa dữ liệu, những người hâm mộ Tạ Ngọc cũng không thể biết được. Đương nhiên, ekip chương trình biết rõ nội tình sẽ không nói ra những lời tự hủy hoại như vậy với bên ngoài. Mức độ phổ biến của chương trình ngày càng tăng, đừng lo lắng. Đạo diễn suy nghĩ một lúc, lạnh nhạt, tuy nhiên, đúng là Tư Phủ Huynh không thể quá kiêu ngạo. Quản lý gật đầu, ý của cô Lâm là muốn trong buổi sáng hôm nay phải phát video ra. Lâm Khánh Nhan lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nhất định cũng có hậu thuẫn. Những gì hôm nay Tư Phủ Huynh làm, khiến Lâm Khánh Nhan rất không hài lòng. Được, đạo diễn đồng ý, nghe theo cô ấy. Bên này, phòng khiêu vũ số 2, tôi chỉ nhảy một lần. Tư Phủ Huynh bật nhạc, di chuyển cổ tay, nhếch môi cười rạng rỡ, nếu không thể học, úp mặt vào tường một tiếng. Ngôn tình hay, tất cả mọi người, trước gương, Tư Phủ Huynh đã bắt đầu bước nhảy đầu tiên. Các thực tập sinh đều chăm chú theo dõi, họ sợ sẽ bỏ sót một chi tiết nhỏ nhất. Ban đầu, bốn thực tập sinh mới không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng càng nhìn, họ càng ngạc nhiên. Vòng eo của cô mềm mại đến khó tin, những động tác khó với cô ấy đều rất dễ dàng. Mỗi khi cô hạ eo và xoay người, đều có thể trực tiếp tăng tốc nhịp tim của họ. Tiếng trống bỗng vang lên. Bước nhảy của Tư Phủ Huynh cũng nhanh hơn, cô nhảy càng eo xúc càng nhanh, có cảm giác như sắp nổ tung. Ầm ầm, ầm, nhịp trống cuối cùng, cô hạ eo rồi thu lại, chân xoay 360 độ. Ngón tay mảnh khảnh vuốt đôi mắt hồ ly của cô gái cong cong, qua ánh sáng mờ ảo, cô như một con yêu tinh quyến rũ. Một số thực tập sinh chết lặng, tim cũng đập thình thịch, trái tim tựa hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Điệu nhảy kết thúc rất lâu, không ai trong số họ tỉnh táo lại. Được rồi, dừng ở đây. Tư Phủ Huynh vén tóc trên trán, cô quay đầu lại, đôi mắt hơi sắc bén nhìn về phía Tạ Ngọc, mắt hồ ly nheo lại, cậu đã học được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc thu hồi ánh mắt, học xong rồi. Đi, cậu dẫn bọn họ tập luyện. Tư Phủ Huynh cầm buộc tóc buộc đuôi ngựa, tôi đi ra ngoài sắp xếp hồ sơ một chút. Tạ Ngọc đồng ý, sau khi Tư Phủ Huynh bước ra ngoài, anh mới nói, Hứa Tích Vân. Nơi nào có máy tính có thể lên mạng? Hậu trường chắc sẽ có. Hứa Tích Vân chần chừ, anh Tạ, anh muốn máy tính làm gì? Điện thoại không được sao? Điện thoại di động quá nhỏ, nhìn không rõ ràng. Tạ Ngọc thần sắc buông lỏng, cậu tập trước đi, tôi đến hậu trường xem. Được, Hứa Tích Vân có chút khó hiểu, anh Tạ, anh đang tìm gì vậy? Tạ Ngọc bước một bước với đôi chân dài, giọng nói trầm xuống, xem lễ trao giải của Glen trong những năm qua. Trong phòng nghỉ, Tư Phủ Huynh duỗi lưng một cái, dựa vào ghế. Đây là lần đầu tiên cô hướng dẫn học sinh, vẫn có cảm giác rất thành công. Cô tình cờ liếc nhìn điện thoại của mình, thấy hai tin nhắn mới. Giang Trường Ninh, có một quảng cáo, công ty muốn cô thử giọng, thời gian là 2 giờ chiều ngày mai, công ty đã xin phép cho cô rời khỏi tổ chương trình, đây là địa chỉ. Giang Trường Ninh, hình ảnh, Tư Phủ Huynh híp mắt, cô thức tỉnh lâu như vậy, Các thành viên khác của Starry Skyger cũng không liên lạc với cô. Đây là lần đầu tiên, có 5 thành viên trong nhóm nhạc của cô, trở về từ nước ngoài vào đầu năm ngoái. Sau khi trở lại, họ đã tổ chức một số buổi biểu diễn. Sau đó, bởi vì sự chênh lệch giữa 5 người quá lớn, dù nhóm chưa tan rã, nhưng cả 5 người về cơ bản là hoạt động riêng. Giang Trường Ninh là người duy nhất có thể nói chuyện với cô. Tư Phủ Khuynh nhớ vị trí của Giang Trường Ninh trong nhóm rất tuyệt vời. Một mỹ nhân lãnh đạm, nhưng nấu cơm rất ngon. Điều này rất hợp lý. Tư Phủ Khuynh gõ chữ. Đi, Giang Trường Ninh, nhớ tẩy trang. Tư Phủ Khuynh nhíu mày, chậm rãi trả lời. Tôi nghĩ tôi trang điểm trông đẹp hơn. Giang Trường Ninh, ha ha. Tư Phủ Khuynh tặc lưỡi, tính tình tương đối bạo lực, tôi thích. Cô đóng điện thoại, lấy tài liệu ra. Trong ngực có cái gì đó uốn éo, tỳ hưu nào đó đang cố gắng tìm vàng mới để ăn. Uốn éo cái gì, người nghĩ người là lợn sao? Tư Phủ Khuynh tàn nhẫn đẩy nó xuống, lợn có thể ăn chất béo, người có thể sao? Tiểu Bạch, nó không thể, thật sự tổn thương lòng tự trọng. Cùng lúc đó, phòng thử giọng quảng cáo. Đây là nghệ sĩ sẽ thử giọng vào ngày mai. Trợ lý giám đốc đặt một chồng đơn đăng ký lên bàn, cậu chia theo hạng A và hạng B, ngày mai chúng ta sẽ ưu tiên cho hạng A. Trợ lý gật đầu, được. Có rất nhiều người đến phỏng vấn quảng cáo này, vì vậy chúng cần được phân loại trước. Các nghệ sĩ cấp A tập trung phỏng vấn, nghệ sĩ cấp B chỉ được xem loa qua, về cơ bản là bỏ lỡ buổi thử giọng cuối cùng. Trợ lý nhanh chóng chia thành mấy chục tờ. Anh ấy đã thấy nhiều nghệ sĩ, cho dù có đẹp đến đâu, anh ấy cũng sẽ không làm ầm ĩ lên. Cho đến khi anh lật sang mẫu đăng ký tiếp theo, một lớp trang điểm sát thủ trực tiếp đập vào mắt, người trợ lý bị sốc. Ngay lập tức xem tên, Tư Phủ Khuynh, anh suy nghĩ một lúc, chỉ nhớ cô là huấn luyện viên khiêu vũ trong. Gần đây cô đã được leo lên hot search, tất cả đều là mắng mỏ, về cơ bản chính là bị toàn mạng anti. Tuổi tác phù hợp, nhưng ngoại hình này, kiểu trang điểm đậm này, 100% không thể gặp mọi người. Nhưng đối với quảng cáo này, nhất định phải tẩy trang. Còn nữa, Tư Phủ Khuynh có quá nhiều anti fan, là một nghệ sĩ nguy hiểm. Cơ hội sử dụng cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn. Cách chương.